Chương 909, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh Căn kiểm trắc, 1. Mộ Nhan theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Dần Mộng Điện bên ngoài người hầu hát một cái tên, lập tức có một tuấn mỹ thanh niên hướng trong điện đi đến. Chính là thiếu niên này, đưa tới đám người thét lên. Kia là thần thánh phương nào nếu là có thể cùng hắn trở thành đạo lữ liền tốt. Kia là Duẫn Thiên Trạch ra muốn cùng hắn trở thành đạo lữ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng. Hắn nhưng là có nhị đẳng hỏa thuộc tính linh căn, bây giờ tu vi càng là đã đến tích cốc tam giai, thế nhưng là mấy năm trước thịnh truyền mẫn lục giới đệ nhất thiên tài. À, lại là đệ nhất thiên tài, cũng là từ bãi rác bên trong ra, bất quá là thằng lùn bên trong cất cao mà thôi. Nếu là thật sự lợi hại như vậy, 4 năm trước QNZ sẽ không chỉ có tiến cái không có chút nào tài nguyên cùng danh khí tiểu môn phái, năm nay còn phải lại tới tham gia. Người cũng đừng nói như vậy, Duẫn Thiên Trạch cũng coi là lợi hại, nghe nói năm nay mục tiêu là Ly Hỏa Tông nội môn. Phi, loại này rất rưởi, ngay cả chúng ta Tần thiếu một ngón tay cũng không sánh nổi Thanh Vân giới nhân từ trước đến nay xem thường mẫn lục giới các phế vật. Cho dù là Duẫn Thiên Trạch dạng này thiên tư xuất chúng, cũng nhiều bị xem thường. Mẫn lục giới nhân đương nhiên là không cam lòng, nhưng thực lực không đủ, lại cũng chỉ có thế giận mà không dám nói gì. Linh căn khảo thí mặc dù là tại Dần Mộng Điện bên trong, nhưng cửa điện mở rộng, bên trong tràng cảnh nhìn nhất thanh nhị sở, thanh âm nói chuyện, cũng sẽ rõ ràng chuyển tới. Trong đại điện, ngồi một vòng nhân. Những người này đều là các tông môn phái tới tham gia tông môn tuyển chọn trưởng lão hoặc đệ tử tinh anh. Cái này suốt một vòng vây xuống tới, chừng hơn 10 người nhiều. Ngồi tại thượng vị, chính là Ly Hỏa Tông Tiễn Phong tiền trưởng lao cùng cháu của hắn Tiễn Hồng Tiêu. Toàn bộ trong đại điện không khí, đều bởi vì cái này hơn 10 người tồn tại mà trở nên vô cùng ngưng trọng trang nghiêm. Có chút chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng tu giả, chỉ thấy một màn này, liền đã dọa đến run lẩy bẩy. Khảo thí linh căn thời điểm, càng là liên linh lực đều không có cách nào thông thuận vận chuyển, đến mức trực tiếp bị đào thải. Nhưng dạng này sai lầm hiển nhiên sẽ không phát sinh tại Duẫn Thiên Trạch trên thân. Hắn lưng thẳng, thần sắc bình tĩnh đứng ở dùng cho khảo thí linh căn thuộc tính cột đá trước. Không tiêu ngạo không tự ti hướng lấy chung quanh các trưởng lão cúi đầu, sau đó đem mình tay áp vào trên trụ đá, linh lực vận chuyển. Sau một lát, cột đá sáng lên oánh oánh sáng long lanh bạch quang. Bạch quang dừng lại lên cao, chiếu sáng lên hơn phân nửa cây cột đá. Nhị đẳng thượng phẩm hỏa linh căn Khương Đạt Hải kích động kêu lên. Không tệ, rất không tệ. Duẫn Thiên Trạch, ngươi lần này kết quả khảo nghiệm, so 4 năm trước tiến bộ. Linh căn đẳng cấp cũng là có thế tăng lên, chỉ là vô cùng khó khăn, chỉ có chân quý nhất thiên tài địa bảo luyện chế thành đan dược, lại phối hợp công pháp, mới có thể một chút xíu khu trừ linh căn bên trong tạp chất. Duẫn Thiên Trạch 4 năm trước kết quả khảo nghiệm vẫn chỉ là nhị đẳng trung phẩm hỏa linh căn, hôm nay kết quả khảo nghiệm cũng đã là nhị đẳng thượng phẩm. Cái này ngoài rất nhiều nhân dự kiến. Bên ngoài đám người rối loạn tương bừng, nhao nhao dùng hâm mộ ánh mắt nhìn từ trong điện đi ra Duẫn Thiên Trạch. Đúng vào lúc này, Dần Mộng Điện bên ngoài người hầu lại kêu một tiếng, Thanh Vân giới, Tần Một Thuyền lần này, đám người trực tiếp từ bạo động biến thành sôi trào. Tần Thiếu, là Tần Thiếu A hắn nhưng là Tần gia thế hệ này đệ nhất thiên tài, hắn linh căn nhất định cao hơn Duẫn Thiên Trạch chờ trong đám người đi tới một cái ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên. Thanh niên dung mạo không bằng Duẫn Thiên Trạch tuấn Mỹ, nhưng trên dưới quanh người lại để lộ ra một loại từ nhỏ sống an nhàn sung sướng mới có quý khí. Thấu chương xong.